Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 366, kích nộ. Canh 2, nhìn thấy hắn trở về, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc lộ ra nụ cười nói. Đại Tổng Quan, kia bốn thị nữ đã cứu về rồi. Tống Lưu Ảnh mỉm cười nói. Khó được bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Này bốn thị nữ đều có mấy phần tư sắc. Hạ tới như hổ như sói trên tay nam nhân. Sao có thể không nhận xâm phạm. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà bình yên bệnh. Nhất định nhờ trời may mắn. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Những nha đầu này vận khí cũng thật là tốt. Sở Ly nói. Cỡ nào thua lỗ Đinh Ninh cô nương kia. Cương liệt bất khuất. Mới kinh hãi đám người kia. Nếu không bọn họ một cái cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói. Đinh Ninh nha đầu này. Tính tình luôn luôn cứ như vậy. Tống Lưu Ảnh nói. Đinh Ninh là Tiết gia nha đầu. Đi theo Tiết muội muội một khối tiến phủ. Hướng tới tính tình cương liệt. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Lần này kém nhi mất mạng. May mắn mà có đại tổng quản ngươi. Sở Ly nói. Cũng là vận khí của nàng tốt. Hiện tại không có gì đáng ngại đi. Phục ngươi cầu nguyên đan. Nàng nặng hơn nữa thương cũng không muốn gấp. Tiết Ngưng Ngọc xinh đẹp cười nói. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Không bằng liền để nàng đi qua phục thị ngươi đi. Ngươi đường đường đại tổng quan. Cũng không thể không có người phục thị. Sở Ly bận bịu khoát tay. Tiểu thư thị nữ nguyên bản có một cái chính là ta. Không dùng Đinh Ninh cô nương. Để nàng tới liền tốt. Tiết Lăng A. Tiết Ngưng Ngọc nói. Chẳng những người xinh đẹp. Võ công cũng rất lợi hại cái kia. Có phải hay không? Võ công của nàng kém xa. Sở Ly lắc đầu cười nói. Thời gian lâu dài. Dùng đến coi như thuận tay. Tiết Ngưng Ngọc nghe ra ý cự tuyệt. Cũng không còn miễn cưỡng. Cười nói. Đến cùng là ai làm? Vương Phi vẫn còn không biết rõ tốt. Sở Ly lắc đầu. Có một cái siêu cấp cao thủ. Mọi người có thể trốn được tính mệnh đã là may mắn. Siêu cấp cao thủ. Hai nữ nhíu mày. Sở Ly nói. Như vậy cao thủ hàng đầu. Không phải là một loại thế lực có thể có. Chúng ta Vương Phủ lần này đối thủ không đơn giản. Được Vương gia tỉnh lại làm quyết đoán. Ai? Chấm ngoặc kép. Hai nữ không khỏi thở dài. Vương gia cái dạng này. Sợ là một lát không thể quản sự. Đang nói chuyện, An Vương bỗng nhiên động một lần, chậm chậm mở to mắt, hai nữ vui mừng quá đỗi, bận bịu bổ nhào qua, Tống Lưu Ảnh vội nói, Vương gia, Hư Ninh nói, Vương gia giờ đây còn suy yếu, không biết thanh tỉnh quá lâu, Tiết Ngưng Ngọc vội nói, Vương gia, thân thể có nặng lắm không? Tống Lưu Ảnh nói, Vương gia, phủ bên trong sự tình ai tới quyết đoán? An Vương ánh mắt xuống trên người Sở Ly, mãnh liệt sáng lên, Sở Ly nói, hai vị Vương Phi, ta có mấy câu muốn theo Vương gia bẩm báo, chúng ta muốn né tránh sao? Tống Lưu Ảnh hỏi, Sở Ly lắc đầu, Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc tránh ra vị trí, Sở Ly tiến lên phía trước ngồi tới trước giường, An Vương nhíu mày nhìn xem hắn, có chuyện gì? Sở Ly nói, Vương gia. Chúng ta phá hư chuyện tốt của người khác. An Vương đối hắn đề phòng phi thường. Đặc biệt là chính mình cái này hư nhược thời điểm. Bất quá trong lòng hắn chắc chắn Sở Ly không dám giết chính mình. Không lo lắng an nguy của mình. Chỉ lo lắng Sở Ly biết thừa cơ suy yếu Vương phủ thực lực. Ai chuyện tốt? An Vương khẽ nói. Hắn tư duy ngày càng nhiều rõ nét. Che giấu đi tâm tình của mình. Bình tĩnh nhìn hướng Sở Ly. Sở Ly nói, ta mới vừa bắt rõ ràng, cướp hài tử chuyện này vốn là một màn kịch, vì cuối cùng cứu người mà chuẩn bị, kết quả Vương gia lại tại nửa đường cắm một cước, làm cho đối phương chẳng những không được thu hoạch, ngược lại bồi không ít người. An Vương sắc mặt biến hóa, ai? Sở Ly nói, ta suy đoán, sợ là Thành Vương, cửu đệ, chấm ngoặc kép, An Vương cắn răng nghĩ nghĩ, bán tín bán nghi. Sở Ly nếu là chớ nói người, hắn nhất định sẽ quả quyết phủ định. Nhưng Thành Vương, hắn lại có mấy phần tin tưởng. Cửu đệ Thành Vương tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. hắn xưa nay dùng tốt kỳ mưu, đi nhầm đường. Sở Ly nói, bọn hắn tức giận vô cùng mà trả thù, ép buộc chúng ta phủ bên trong bốn thị nữ. Ta cùng Trịnh thống lĩnh bọn hắn đi cứu người lúc, ở ngoài thành gặp được một cái đỉnh tiêm cao thủ kêu Trần Không. Không biết Vương gia có biết hay không cái này người. Trần Không, chấm ngoặc kép, An Vương thở dài, lại là triệt để tin tưởng. Sở Ly lắc đầu nói, chúng ta không người là cái này Trần Không đối thủ, tổn hại bao nhiêu người. An Vương ánh mắt sáng ngời, giống như lợi kiếm kiểu đâm về hắn hai mắt. Sở Ly cười nói, còn tốt, chúng ta bình yên thoát thân. Bất quá Trần Không này người là lớn lao uy hiếp, chỉ cần có hắn tại, chúng ta phủ bên trong liền không có an toàn có thể nói. Vạn nhất Thành Vương thẹn quá hóa giận, trong cơn tức giận phái ra Trần Không tới phủ bên trong ám sát. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài, sợ là ta cũng chưa chắc ngăn được hắn. Trần Không, chấm ngoặc kép, An Vương ngửa đầu ngắm nhìn nhà bên trong khung trang trí. Thở dài, này người đúng là cái kỳ tài, không thể địch lại. Sở Ly nói, vạn nhất hắn nghĩ gây bất lợi cho Vương gia, chuyện lần này nhất định đem Thành Vương tức điên lên. Nếu không cũng sẽ không muốn đem chúng ta dẫn đi qua, dùng Trần Không tới thu thập chúng ta. Hắn đã biết rõ đám người này kế hoạch, dẫn xuất An Vương phủ bên trong cao thủ, sau đó dùng Trần Không tới giết bọn hắn, hao tổn An Vương phủ thực lực, cấp An Vương một cái cảnh cáo. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly có thể nhanh như vậy tìm tới cửa, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Bọn hắn bình thường kế hoạch là Trần Không ở bên kia chờ lấy Sở Ly, bọn hắn một khi đến, Trần Không cùng chư cao thủ cùng một chỗ động thủ. Quả nhiên là vạn vô nhất thất độc kế. An Vương thở dài, yên tâm đi, hắn không gặp qua tới ám sát ta. Sở Ly nói, đổi ai, bị Vương gia đoạt như vậy lớn một cái bánh thịt, đều biết giận điên lên. Chúng ta phía trên có phụ hoàng, ai muốn đụng phải nội tình, phụ hoàng tuyệt sẽ không tha. An Vương thản nhiên nói, đánh đến lại tàn nhẫn, không chuẩn nguy hiểm cho đối phương tính mệnh. Sở Ly, ngươi lần này làm được lỗ mãng rồi. Sở Ly buông buông tay, thị nữ bị cướp, cũng không thể bỏ mặc a. Nếu là như vậy, chúng ta phủ bên trong thị nữ sợ là một cái cũng không để lại. Sớm muộn dồn ép chúng ta động thủ, dứt khoát sớm làm động thủ, cướp tại bọn hắn bố trí tốt phía trước. Lần này nếu như chờ bọn hắn bố trí xong, chúng ta xuyên bên trong bộ bên trong, chắc chắn phải chết. Ai, chấm ngoặc kép, An Vương lắc đầu thở dài. Hắn vừa nghĩ tới là Thành Vương liền đau đầu. Này ra hỏa chó điên một loại, hết lần này tới lần khác quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị, thật muốn chọc hắn, vậy thì có được phiền. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng chừng một cái Sở Ly, đều là này ra hỏa cho mình rước lấy phiền phức. Sở Ly nói, điện hạ, ta chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, cho bọn hắn tới một cái tàn nhẫn. Ngươi điên rồi. An Vương thốt nhiên biến sắc, trầm giọng quát, hiện tại đã là phiền phức không ngừng, ngươi còn muốn chọc hắn. Sở Ly cau mày nói, điện hạ, Thành Vương chẳng lẽ biết chịu để yên? Cái kia cũng so ngươi chủ động khiêu khích tốt hơn nhiều. An Vương khoát tay một cái nói, ngươi chớ làm ẩu, đi một bên. Sở Ly nói, điện hạ là không yên lòng ta, sợ ta cố tình để phủ bên trong người chịu chết, có phải hay không? An Vương sắc mặt biến hóa, âm trầm bên dưới mặt tới, ngươi biết liền tốt. Sở Ly trầm giọng nói, Vương gia, chúng ta ân oán nguyên bản là đều vì mình chủ, giờ đây ta là Vương phủ bên trong người, đương nhiên biết chung với Vương phủ, đoạn sẽ không làm loại này sự tình. Vương gia thật chẳng lẽ không thể chứa ta? Ánh mắt của hắn sáng ngời, thẳng thắn vô tư thong dong. An Vương khóe miệng treo một tia cười lạnh trào phúng, căn bản không tin hắn một bộ này. Lạnh lùng nói, tóm lại, không chuẩn tự tiện hành động. Lần này không có ta chính miệng hạ lệnh, bọn hắn tự tiện xuất phủ, ta biết truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Sở Ly nói, kia Vương gia trước hết truy cứu ta đi. Ta không nên tại Vương gia tỉnh lại phía trước, tự tiện dẫn người đi cứu người. ngậm miệng, An Vương gào to, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, mặt tái nhợt dâng lên đỏ hồng. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc bước lên phía trước vỗ nhẹ nhẹ hắn sau lưng. Sở Ly ôm quyền quay người ly khai. Dừng lại, An Vương không cần biết đến ho khan. Lần nữa gào to, Sở Ly dừng lại bước chân. Không có quay người, An Vương lạnh lùng nói. Sở Ly, về sau không có ta cho phép. Không cho phép dùng hộ vệ. Nếu không, ta theo đuổi ngươi xuất phủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.